Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng lúc này, Lâm Hy đi đến trước camera, bè màn hình và nói to. Tôi ở cùng với Lý Huyền, các bạn không được truyền scandal đâu đấy. Gật đầu. Chúng em rất ngoan, sẽ không truyền scandal. Ở cùng nhau. Hú. Lý Huyền đỡ chán. Tại sao cô lại có cảm giác giống nước trong giới giải trí, căn bản là không thể đánh chìm được Lâm Hy. Kỹ thuật bơi lội của tên nhóc này phải được điểm tối đa. Lâm Hy không buông camera, liếc Dương Diệp một cái, nhún nhún vai, sau đó kéo Lý Huyền đi về phía một hộ dân. Vì để tiện quay phim, ba hộ dân mà các nghệ sĩ sống đều ở cùng một sườn núi, cách nhau cũng chỉ gần 10 mét. Lâm Hy và Lý Huyền ở cùng một hộ dân, Dương Diệp tất nhiên sẽ ở cùng nhà với Tần Tường. Tuy Trịnh Dĩnh vô cùng không vui, cũng không thể không ở cùng nhà với Tô An Đồng. Bây giờ sắc trời đã tối, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, thế nên tổ tiết mục không sắp xếp bất cứ hoạt động gì vào buổi tối, để mọi người về nhà nghỉ ngơi. Lý Huyền và Lâm Hy ở trong nhà một hộ dân họ Vương. Hộ dân này chỉ có một đôi vợ chồng già, người trẻ tuổi đều vào thành phố làm việc. Tổ tiết mục chọn hộ dân này cũng vì nhà họ là nhà 2 tầng, có phòng trống. Ngôi nhà 2 tầng này trông rất cổ kính, ít nhất phải đến 10 mấy năm phơi sương phơi gió. Sân trước củi chất thành đống cao, có mấy con ngỗng ngẩng đầu ưỡn ngực đi dạo trong sân. Sân sau có mấy con gà kêu cục tác. Hai vợ chồng họ Vương đã sớm ngồi trước cửa chờ khách đường xa đến, mặc bộ quần áo màu lam chỉnh tề. Xem ra đây là bộ quần áo lịch sự nhất của bọn họ. Chú Vương, thím Vương, chào chú thím ạ. Lý Huyền chào hỏi họ đầu tiên. Cháu tên là Lý Huyền, đây là Lâm Hy. Mấy ngày nay làm phiền đến chú thím rồi. Xin chào. Thím Vương cười gật đầu. Hoan nghênh, mau vào nhà đi, đoạn đường này vất vả rồi. Đúng thế, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chắc các cháu đói bụng rồi nhỉ. Chú Vương cũng vội vàng tiếp đón Lý Huyền và Lâm Hy, còn cả nhân viên cầm camera phía sau cùng với trợ lý Lý Vi Long của Lâm Hy nữa. Mọi người sôi nổi vào nhà, trong nhà rất đơn sơ. Ngoại trừ bàn ăn đặt ở chính giữa ở phòng ngoài, cơ bản đều không có đồ dùng dư thừa. Bên tường có cái cuốc để cày bừa. Thôn Cao Tỉnh nằm trong núi sâu hẻo lánh, cách xa thị trấn, cho nên gia đình có điều kiện trong thôn mới có thể sửa sang lại thành nhà 2 tầng. Còn lại đại đa số các hộ dân đều là nhà được dựng từ gỗ đá, trên nền đất. So với nhau, thật ra hộ dân này có điều kiện không tệ. Cho dù như thế, nhất định tổ tiết mục cũng sẽ bồi thường kinh tế gia đình cho các cô. Trên bàn đã dọn xong đồ ăn, đầy một bàn. Có canh, có thức ăn, có gà, có cá. Gia đình không mấy khá giả này đã dùng tấm lòng thành tốt nhất để chiêu đãi khách đến từ phương xa. Dù Lý Huyền vừa mới say xe, bây giờ không có khẩu vị, nhưng vẫn thể hiện ra bộ dáng đói bụng, làm hai vị chủ nhà vui vẻ. Người quay phim Tiểu Trình đặt camera cố định trên góc tủ để màn hình nhắm ngay vào bàn ăn, giúp người xem trên kênh phát sóng trực tiếp nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô bé đến từ thành phố này thật là xinh đẹp. Thím Vương khen Lý Huyền. Khuôn mặt này thật là thanh tú. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Chắc mới đầu 20 nhỉ? Nghe lời này Lý Huyền rất vui vẻ, nhưng vẫn giải thích. Năm nay cháu 26 ạ. Ôi chao, nhìn không ra đấy. Thím Vương kinh ngạc nói. 26, có chồng rồi nhỉ? Kìa, bà nó, bà làm gì thế? Có để khách ăn cơm ngon miệng không hả? Chú Vương nhắc một tiếng. Ôi, ngày thường chỉ có 2 chúng tôi. Ông không chịu nói chuyện với tôi. Bây giờ nhà náo nhiệt hơn rồi. Ông vẫn không cho tôi nói chuyện. Lão già thối, ông muốn thế nào nữa? Thím Vương bất mãn nói. Mọi người đều nở nụ cười. Cháu vẫn chưa kết hôn ạ. Lý Huyền xấu hổ trả lời Thím Vương. 26 rồi mà vẫn chưa kết hôn á? Thím Vương càng thêm kinh ngạc. Thế thì không tốt đâu. Các cô gái trẻ ở chỗ chúng tôi, 23-24, không kết hôn đều là gái lỡ thì rồi. Lâm Hy đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sao có thể so sánh được? Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, có vẻ không thân thiện, khiến cho Thím Vương sững sờ không kịp phản ứng. Sao... Không phải, ý cậu ấy là mỗi địa phương lại có phong tục khác nhau. Người thành phố kết hôn rất muộn, chủ yếu vì tất cả mọi người đều phát triển sự nghiệp. Lý Huyền vội vàng hòa giải, giúp Lâm Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.